Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Tần Nguyệt ngăn lại ven đường một chiếc màu xanh lục xe gọi taxi về nhà. Nàng hiện tại có chút vội vàng muốn biết chính mình đoán rằng có phải hay không chính xác. Vội vàng mở ra đại môn, khóa trái, đi vào chính mình phòng Tần Nguyệt mới an tâm xuống dưới. Móc ra trên cổ ngọc quan âm xem xét, đến tột cùng có phải hay không thứ này, nó lại là như thế nào sử dụng. Về Bạch Vi Lan hết thảy chỉ là nàng đoán rằng, nhưng Tần Nguyệt chắc chắn Bạch Vi Lan nhất định có bí mật. Chỉ là cái kia bị che giấu trụ bí mật trước mắt không bị nàng phát giác mà thôi. Lặp lại nghiên cứu ngọc quan âm, Tần Nguyệt không có tìm được bất luận cái gì khác thường địa phương. Cũng không phát hiện cái này ngọc bội đặc thù tính. Tóm lại đây là cái đã không có cơ quan cũng không có giá trị bình thường ngọc quan âm ni nghĩ. Đến đây Tần Nguyệt có điểm không cam lòng. Chẳng lẽ nàng suy đoán từ lúc bắt đầu liền sai lầm. Một tay thưởng thức ngọc quan âm. Tần Nguyệt một bên chống cằm hồi tưởng. Vài phút sau ánh mắt ngoài ý muốn dừng ở án thư ống đựng bút cắm trang trí đao thượng. Nàng ma xui quỷ khiến cầm lên, ánh mắt ở ngọc quan âm tốt đẹp công đao gian lưu truyền. Cuối cùng quyết định thử xem, nếu vẫn là vô dụng nói nàng liền không lãng phí tinh lực. Nắm chặt thời gian dự trữ lương thực, một cái ngưng thần, Tần Nguyệt chuẩn bị sẵn sàng, cầm trang trí đao hướng chính mình tay trái ngón trỏ thượng cắt một đào. Tức khắc màu đỏ máu tươi bừng lên. Nàng buông thủ công đao cầm lấy ngọc quan âm đem huyết ấn đi lên. Thiên địa biến ảo, Tần Nguyệt phảng phất đặt mình trong ở giữa không trung chung quanh gió nổi mây phun. Như là đã trải qua hàng tỷ năm ánh sáng thời gian. Chính mắt thấy từ thổ địa cằn cỗi vạn vật sống lại đến thương hải tang điền sông cạn đá mòn hình ảnh. Đường hết thảy kết thúc khi mới phát hiện này đó chỉ là trước mắt xuất hiện ảo ảnh. Cũng không phải chân thật tồn tại. Lúc này Tần Nguyệt đang đứng ở một mảnh màu đỏ sa mạc phía trên. Nơi này không có người, hoặc là chuẩn xác điểm tới nói là trừ bỏ Tần Nguyệt chính mình không có nửa điểm có sinh mệnh vật. Hề, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là màu đỏ hạt cát. Toàn bộ địa vực không có thái dương lại có vẻ thực sáng ngời. Sa mạc phạm vi đại khái có 5-6 thân thể dục quảng trường lớn nhỏ. Tần Nguyệt hướng bên cạnh đi đến. Phát hiện tới rồi giới tuyến người là vô pháp xuyên qua quá khứ. Như là cách nhìn không thấy lại sờ đến không gian vách tường. Tần Nguyệt nắm lên một phen hạt cát, phát hiện nghiên cứu không ra cái nguyên cơ tới. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng càng có rất nhiều một loại cao hứng. Này đại khái chính là trong truyền thuyết không gian, nghĩ đến đây không khỏi Tần Nguyệt không tự chủ được nở nụ cười. Đa tạ tổ tiên phù hộ. Ở không gian ngây người trong chốc lát, Tần Nguyệt ngưng thần nghĩ đi ra ngoài. Quả nhiên một giây đồng hồ hậu thiên mà biến ảo. Nàng lại về tới chính mình phòng. Còn không đợi Tần Nguyệt phản ứng lại đây. Liền phát hiện chính mình ra môn bị gõ bảo. Dựa, đây là đòi nợ tiết tấu sao? Mở cửa, rốt cuộc có người ở nhà không? Một tiếng thô thô không kiên nhẫn thanh âm từ bên ngoài vang lên. Thuận tiện mang thêm phanh phanh phanh tiếng đập cửa, Tần Nguyệt bước nhanh đi ra ngoài đầy mặt không ốc mở cửa. Ai a, đưa gạo, người ký nhận hạ, ngoài cửa ăn mặc thấp kém chế phục nhân viên cầm bút cùng vở đưa tới. Nhà này nhiều năm qua đều là ở lão bản kia mua mễ. Hắn không thể phát hỏa sắc mặt lại không phải rất đẹp. Thật là, người rõ ràng ở nhà kéo lâu như vậy, ta đều đợi nửa giờ. Không phải nói một chút đưa tới sao? Đại tỷ, ngươi nhìn xem hiện tại, mau 2 điểm, nếu không phải ngươi là lão khách hàng, lần này đính lại nhiều ta sớm đi rồi, bất mãn tiếp nhận notebook. Đưa Mễ đại thúc gọi tới đồng hành tiểu tử xuống xe tá gạo. Mễ hướng bên kia phóng. Đại thúc nói làm Tần Nguyệt cả kinh, nàng về nhà thời điểm mới 10 tới điểm, nháy mắt qua đi 4 cái giờ. Đám người hỏi 2-3 biến thời điểm mới hồi phục tinh thần lại nói. Ngượng ngùng, gạo giúp ta đưa đến tầng hầm ngầm đi, nguyên bản là tính toán mua một đống lớn ăn chuyên tâm rèn. Luyện chính mình, hiện tại có không gian liền càng tốt, không cần lo lắng chính mình ăn không hết bị bắt từ bỏ rớt đồ ăn. Chờ đại thúc hai người đem một xe gạo dọn xong sau. Tần Nguyệt cho bọn họ một người 500 bao lì xì. Trước kia nàng tuy là Tần gia người, nhưng vẫn luôn thực tiết kiệm, chưa bao giờ loạn tiêu tiền. Hôm nay sẽ cho dư thừa tiền Bauer gần nhất là mặt thế mau tới tiền sẽ trở thành phế giấy. Thứ hai là nhìn bọn họ đợi hồi lâu lại dọn đến mồ hôi đầy đầu thật ngượng ngùng. Đại ca, này tiền các ngươi cầm đi mua điểm ăn. Ta ở thuế vụ cục thân thích nói qua mấy ngày giá hàng sẽ dâng lên. Quý rất nhiều, đến lúc đó tiền liền bị giảm giá trị. Còn không bằng sớm một chút mua gạo chuân lên, phía trước còn không phải thật cao hứng đại thúc. Tức khắc vui vẻ, cảm tình này tiểu hài tử là bởi vì nghe xong trướng giới lời đồn đại mới bàn tay vung lên mua một xe tải gạo, nhà có tiền tiểu hài tử thật đậu, bất quá cũng may không loạn hoa, cơm là mỗi ngày đều phải ăn. Hành, kia đại thúc liền lấy này tiền hướng lão bản cũng mua mấy túi gạo phóng trong nhà thử xem. Muốn tới thời điểm thật chướng giới hiện tại mua còn kiếm lời, Tần Nguyệt biết hắn đại khái sẽ không tin tưởng, nhưng nhiều ít vẫn là sẽ mua điểm về nhà dự bị. Hảo a, ha ha, kia đại thúc đi rồi. Lần tới muốn gạo nhớ rõ tìm đại thúc, bảo đảm đúng giờ cho ngươi đưa tới. Tiểu Trần đi lạc, đại thúc khách sáo một chút mang theo tiểu công lên xe đi rồi. Mới tiễn đi bọn họ. Tần Nguyệt còn tính toán đi tầng hầm ngầm thử xem, môn mới đóng lại, chuông cửa lại vang lên tới. Hết chương.